1238 chương 1237, đồng hóa. Lật giấy ban đêm 1238. Chương 1237, đồng hóa đạp vũ trí hạ nạ dạ chân ấn đi tới, thời ra câu đố, hoàn thiện chính mình, là hiện nay vũ trí hạ nguyệt phải làm sự tình. Mà ở đạp vũ trí hạ nạ dạ vết chân đi tới thời điểm, vũ trí hạ nguyệt đồng dạng là muốn càng hiểu rõ sâu hơn cha của mình. Tìm hiểu một chút ủ chỉ hạ nạ giả sống lại phía sau ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Sau đó, ở hóa thân ủ chỉ hạ nạ giả đoạn cuộc sống kia bên trong, biến thân thành ủ chỉ hạ nạ giả ủ chỉ hạ nguyệt rất nhanh thì phát hiện nhất kiện có ý sự tình, đó chính là mỗi khi phải có ủ chỉ hạ nạ giả nhất định phải trải qua sự tình lúc, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu đều sẽ xuất hiện ủ chỉ hạ nạ giả cảm xúc, ảnh hưởng cho hắn quản lý tình phương pháp. Không thể nghi ngờ. Đây là ủ trì hạ nạ giả khống ngộng cảnh giới, sở dĩ muốn khống chế ủ trì hạ nguyệt ở ngộng cảnh thế giới bên trong cách làm, là vì để ủ trì hạ nạ giả sáng tạo ngộng cảnh thế giới kịch tình không phát sinh cải biến. Không sai. Ủ trì hạ nguyệt quá mạnh mẽ, xa nếu so với trước đây chân chính ủ trì hạ nạ giả mạnh mẽ. Nói thí dụ như, sống lại ủ trì hạ hoàng tuyển chính là ủ trì hạ nạ giả chiến thắng ủ trì hạ ám về sau. Dần dần nắm giữ tự thân vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, mới chậm rãi nắm giữ năng lực, nhưng khi ủ chỉ hạ nguyệt biến thân thành ủ chỉ hạ nạ dạ về sau, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt biến thân thành ủ chỉ hạ nạ dạ trong nháy mắt, hắn chính là có phần kia năng lực sống lại ủ chỉ hạ hoàng tuyển. Cho nên, có chút tình tiết là ủ chỉ hạ nạ dạ nhất định phải khống chế, nếu không hiệu ứng hồ điệp xuất hiện, ủ chỉ hạ nguyệt hóa thân ủ chỉ hạ nạ dạ cho ở mộng cảnh thế giới. Biến thành một cái tiệm mới thế giới, mà không phải trước đây ủ trì hạ nạ giả thế giới, hoặc giả nói là trước đây ủ trì hạ nạ giả nhân sinh. Lại nói ủ trì hạ nguyệt, làm ủ trì hạ nạ giả không chế cùng với chính mình mộng cảnh thế giới, dần dần xu hướng cho hắn tự thân trải qua nhân sinh lúc, ủ trì hạ nguyệt cũng không có ngăn cản ủ trì hạ nạ giả không chế mộng cảnh, cho dù là ủ trì hạ nguyệt biến thân thành ủ trì hạ nạ giả về sau, dần dần đã là nắm giữ khống mộng năng lực. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt làm như vậy, ôm là cùng Uchiha nạ giả một dạng ý tưởng. Hơn nữa, nếu là hắn không có làm như vậy, lại có thể nào biết Uchiha nạ giả trong đời mặt khác một ít nhạc đệm đâu cùng tử thần giao dịch, sống lại Uchiha Hoàng Tuyển, đại giới chính là cần Uchiha Hoàng Tuyển hiệu chung với hắn tử thần. Cùng Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumakimi-nạ-cổ dần dần đi lên tình cảm đường. Cũng là phát hiện Uzumakimi-nạ-cổ đồng dạng nắm giữ tử thần lực lượng, tình cảm vui sướng cùng đối với tử thần oán hận quấn quýt ở chung với nhau phần kia tâm tình, đồng dạng là Uchiha nạ dạ trong đời nhất định phải tồn tại nhạc đệm. Càng là hiểu rõ Uchiha nạ dạ, Uchiha Nguyệt thì càng phát hiện mình phụ thân, trong cả đời đều tràn đầy thống khổ tâm tình. Nhưng càng là thống khổ, Uchiha nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ chính là càng mạnh. Kèm theo hắc sắc sở xạ nụ càng ngày càng mạnh. Uchiha nạ giả cái kia khống chế mộng cảnh năng lực chính là càng ngày càng mạnh. Mặc dù ở Uchiha bộ tộc bên trong, Uchiha nạ giả hình như là một cái tầm thường tiểu nhân vật một dạng, kỳ thực thời điểm đó Uchiha nạ giả chính là nhận giới bên trong đệ nhất cao thủ, dùng Uchiha Nguyệt lời nói mà nói, chính là dù cho Sasuke cả gù giả cơ vào lúc đó sống lại, đều là chưa chắc có thể chiến thắng lúc đó có thể hoàn mỹ khống ngộng Uchiha nạ giả. Nhưng là... Làm Uchiha nạ giả càng ngày càng mạnh thời điểm, lục đạo tiên nhân cái kia ngộng cảnh ràng buộc năng lực chính là càng yếu. Rốt cuộc có một ngày, Uchiha nạ giả hắc sắc sở xạ nú lại một lần nữa nổ tung. Mà ở một lần kia hắc sắc sở xạ nú bạo tẩu bên trong, Uchiha Nguyệt chính là bén nhạy phát hiện mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng một bí mật chỉ có hắn cùng Uchiha nạ giả xạ dị gẳng, có thể tồn tại vấn đề phụ thân đại nhân sở xạ nú càng mạnh, tình cảm của hắn thì càng đậm mạc. Loại tình huống này ở bình thường thời điểm không nhìn ra, chỉ có ở phụ thân đại nhân sử dụng sở xạ nụ thời điểm mới có thể nhìn ra. Cực kỳ hiển nhiên, là sở xạ nụ, hoặc là xạ dị gẳng lực lượng hạn chế phụ thân đại nhân tình cảm, đặc biệt ở hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu thời điểm, phụ thân trên người đại nhân chính là lại bao phủ nổi lên cái kia vô tình tâm tình, cái loại này vô tình cha nở dê tha y cho người cảm giác. Thật đúng là đáng sợ đâu mà phụ thân đại nhân hắc sắc sở xạ nụ có thể bạo tẩu. Ta tu la sở xạ nụ trước đây làm sao không phải thường thường bạo tẩu khi đó ta là sử dụng tu la sở xạ nụ người, cho nên cũng không. Có phát hiện tu la sở xạ nụ ở ảnh hưởng tâm tình của ta, để cho ta trở nên vô tình. Nhưng bây giờ nhìn phụ thân đại nhân sử dụng hắc sắc sở xạ nụ cha nở dê tha y, ta dường như có chút biết ta lúc ban đầu vì Hà Tổng là xúc động như vậy nguyên nhân. Không phải ta không có thể nắm chặt tâm tình của mình, mà là ta bị ảnh hưởng nào đó âm thầm thầm nghĩ một tiếng. Uchiha Nguyệt chính là hơi nheo cặp mắt lại, cũng không có áp chế hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu. Hắn hiển nhiên là muốn nhìn ở Uchiha nạ dạ trong đời, phụ thân của hắn đại nhân đến cuối cùng là thế nào ngăn chặn lần này hắc sắc sở xạ nụ bùng nổ. Còn như kết quả hiển nhiên là ngoài Uchiha Nguyệt tưởng tượng lần kia hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu nếu là không có biện pháp ngăn lại, ngay cả Uchiha Nguyệt đều phi thường tin tưởng. Phụ thân hắn Uchiha nạ dạ nhân cách nhất định là hoàn toàn bị hắc sắc sở xạ nụ phá hủy, đơn giản mà nói chính là tương lai Uchiha nạ dạ, nhìn như vẫn là Uchiha nạ dạ răng rớp, nhưng hắn tính cách cùng xử sự phương đi hệ nở thì là cũng bị hắc sắc sở xạ nụ vô tình thay thế. Đời người như vậy, nhất định chính là sở xạ nụ cái kia người vô tình sinh nha, nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt sau khi chuyển kiếp, hắn nếu có thể từ Uchiha nạ dạ trên người cảm giác được cấm áp, Uchiha Nguyệt chính là kết luận phụ thân của hắn Uchiha nạ dạ, tất nhiên là không có chịu đến hắc sắc sở xạ nụ không chế. Như vậy, Uchiha nạ dạ rốt cuộc là thế nào chiến thắng hắc sắc sở xạ nụ đây này? Uchiha Nguyệt khổ tư không hiểu được, hai hàng lông mày chính là hơi nhíu chặt với nhau. Chật, đang ở hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu càng phát ra cường thế, làm cho Uchiha Nguyệt đều ở đây cau mày thời điểm, chuẩn bị cần sức mạnh của bản thân ngăn chặn hắc sắc sở xạ nụ thời điểm. Đồng nhiên hóa thân Uchiha nạ dạ Uchiha Nguyệt, chính là phát hiện thân thể của mình bị lực lượng nào đó khống chế, một cách tự nhiên động. Ngay sau đó 332 tay nhanh chóng kết ấn, ở mộng cảnh thế giới bên trong hóa thân Uchiha nạ dạ Uchiha Nguyệt, lại là ở kết ấn sau đó, đầu tiên là sắp tối sắc sở xạ nụ hấp thu ở tại ở trong thân thể một giây kế tiếp màu đen sở xạ nụ, hoàn toàn dung nhập vào Uchiha Nguyệt ở trong thân thể. Dần dần bắt đầu bị Uchiha Nguyệt lực lượng đồng hóa mà ở hắc sắc sở xạ nụ lực lượng, dần dần bị đồng hóa, dần dần dung nhập vào Uchiha Nguyệt ở trong thân thể thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới ở một chút xíu đổ nát. Đợi cho thế giới hoàn toàn đổ nát lúc, vừa may chính là hắc sắc sở xạ nụ lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào Uchiha Nguyệt ở trong thân thể lúc đây chính là phụ thân đại nhân toái mộng cơ duyên sao trước mặt của ta chính là cái kia tên là ngủ say lục đạo tiên nhân.